Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Nơi này là Hỏa Diệm Sơn. Trong rừng rậm, các tiên nhân ở trên trời bay tới bay lui. Vì kiến tạo linh võng, Tôn Ngộ Không để Trấn Nguyên Đại Tiên đem hoa quả sơn các tiên nhân đều mang đến rồi. Đám yêu quái cũng không đến, bởi vì chúng nó rất khó chống lại linh khí. Cự linh thần đem tiên thạch phóng tới trên tiết điểm. Đại tiên, những tiên thạch này là từ đâu đến? Hắn hỏi dò Trấn Nguyên Đại Tiên. Ta làm sao có một loại cảm giác quen thuộc? Người đương nhiên quen thuộc. Trấn Nguyên Đại Tiên nghĩ, đó là Tôn Ngộ Không bộ lông. Bí mật này rất ít người biết. Tôn Ngộ Không là thiên sinh địa dưỡng linh vật. Sau khi thành tiên, khắp toàn thân đều là bảo bối. Đừng hỏi không nên hỏi. Tiếp tục truyền, Trấn Nguyên Đại Tiên bắt đầu kiến tạo tiết điểm, dặn dò cự linh thần tiếp tục đem tiên thạch đưa đến. Cự linh thần lập tức xoay người bay trở về thung lũng. Cự linh thần hắn cũng là nhờ vào hoa quả sơn tiên nhân một trong. Cho tới nguyên nhân hắn không muốn sẽ cùng Tôn Ngộ Không đối nghịch rồi. Cự linh thần cảm giác được cái mấy trăm năm, Tôn Ngộ Không cùng thiên cung còn có thể lại đánh một lần. Hắn cũng không muốn cùng Tôn Ngộ Không đối nghịch, thật là làm cho người ta tuyệt vọng rồi. Thủy Nguyệt Tiên Tử đứng ở trong sơn cốc, nàng mặc dù đối với linh võng có hứng thú, nhưng càng cảm thấy hứng thú chính là đạo kia linh tuyền. Đây là tinh khí đất trời. Thủy Nguyệt Tiên Tử nhìn chăm chú tia sáng, nhìn thấu linh khí thực chất. Đáng tiếc nàng Ngọc Tịnh Bình không ở, không phải vậy hơi hơi chuyển đổi một hồi là có thể thu được rất nhiều cam lộ. Này không phải bình thường linh khí. Linh tuyền bên cạnh, Thái Thượng Lão Quân cẩn thận đã kiểm tra sau, đạt được một dạng kết luận. Đây là tinh khí đất trời. Tinh khí đất trời. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Cùng linh khí có cái gì không giống? Nó do âm dương nhị khí đan dệt sinh ra, có thể xúc tiến sinh mệnh sinh ra. Thái Thượng Lão Quân trả lời. Nơi này tinh khí đất trời phi thường đặc biệt, coi như tiên nhân hấp thu cũng sẽ mang thai. Người tìm tới một chỗ tốt. Thái Thượng Lão Quân, tán dương, này quá nửa là đại kiếp nạn trước để lại tinh khí đất trời. Đại kiếp nạn, trước đại kiếp nạn, Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Thiên địa tuổi thọ từ trần thời điểm, có chút tinh khí sẽ một lần nữa ngưng tụ thành đồng thời. Trên thực tế, hắn trước đại kiếp nạn gặp qua loại này tinh khí. Tôn Ngộ Không đối với cái này không quá cảm thấy hứng thú. Hắn càng muốn giải quyết vấn đề. Có hóa giải mang thai phương pháp sao? Ta vừa vặn biết, Thái Thượng Lão Quân nói rằng, hắn là trước đại kiếp nạn số ít lưu lại tiên nhân, còn từng mở ra Hồng Mông, tự nhiên có phương pháp giải quyết vấn đề này. Tôn Ngộ Không thế là yên tâm đem linh tiền giao cho hắn. Lúc này, Đông Hoa Đế Quân mang theo Thủy Đức Tinh Quân bay trở về. Đế Quân, Tinh Quân, Tôn Ngộ Không đi tới hỏi. Đã điều tra xong sao? Hắn để Đông Hoa Đế Quân cùng Thủy Đức Tinh Quân đi điều tra chu vi địa lý tình huống rồi. Đông Hoa Đế Quân đối với Thủy Đức Tinh Quân dùng một mắt. Tinh Quân lập tức trên đất mở ra bọn họ vẽ địa đồ. Tòa sơn mạch này có 800 dặm. Thủy Đức Tinh Quân giới thiệu, linh mạch vị trí sơn mạch dài tới 800 dặm, có cực số ít nhân loại ở phân tán các nơi, cũng không thuộc về với bất kỳ quốc gia nào. 800 dặm, Tôn Ngộ Không trong mắt một mảnh kinh ngạc, cái này độ dài cùng Hỏa Diệm Sơn gần đủ rồi. Nếu như tiếp tục ra bên ngoài kéo dài, nơi này mấy ngàn dặm đều là núi rừng, hầu như không có bình nguyên. Thủy Đức Tinh Quân nói tiếp. Tôn Ngộ Không nhìn phía địa đồ. Phía đông là cái gì? Hắn chỉ vào phía đông. Có một cái vẽ ra vòng tròn địa phương. Đó là Tây Lương Nữ Quốc. Lấy phàm nhân hành trình, cách chúng ta đủ có hơn một tháng hành trình. Tây Lương Nữ Quốc phía đông mấy trăm dặm. Còn có một cái Thông Thiên Hà. Thủy Đức Tinh Quân trả lời. Thông Thiên Hà phía bên kia. Lại quá mấy trăm dặm. Có cái Sa Chỉ Quốc. Hắn cho Tôn Ngộ Không giới thiệu phía đông tình huống. Tôn Ngộ Không âm thầm giật mình. Tây Ngưu Hạ Châu quả nhiên là hoang vắng. Này tốt mấy ngàn dặm chiều ngang. Dĩ nhiên chỉ có một cái Tây Lương Nữ Quốc. Tây Lương Nữ Quốc quốc thổ rất nhỏ. Nếu như từ bọn họ nơi này vẫn cắt giới hoạch định thông thiên hà, bọn họ có thể nắm giữ mấy trăm ngàn mét vuông bên trong thổ địa. Phía tây đây, Tôn Ngộ Không lại hỏi phía tây tình huống. Rời đi quần sơn biên giới, 300 dặm ở ngoài có cái tế tái quốc. Thủy Đức Tinh Quân trả lời, rời núi ngược lại rất gần, nhưng cách chúng ta nơi này cũng có gần ngàn dặm. Có thể được, Tôn Ngộ Không không nhịn được, nghĩ, này Liên Miên Quần Sơn đối với phàm nhân mà nói là cùng sơn ác thủy. Ở trong mắt hắn nhưng là có thể khai phá địa phương. Hắn lại hỏi Nam Bắc tình huống, cuối cùng lấy thông thiên hà cùng tế tái quốc vì giới, vẽ ra 800.000 mét vuông bên trong tiên quốc phạm vi. Đông Hoa Đế Quân cùng Thủy Đức Tinh Quân đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đại Thánh, chấm ngoặc kép, Thủy Đức Tinh Quân sững sờ hỏi, cần phải lớn như vậy sao? Ta hy vọng trăm năm sau, nơi này có thể chứa đựng 50 triệu nhân khẩu. Tôn Ngộ Không nói rằng, coi như tiên nhân có rời non lấp biển năng lực, nhưng quần sơn rốt cuộc vẫn là một loại hạn chế. Tiên quốc phạm vi càng lớn càng tốt, không phải vậy căn bản chống đỡ không lên nhiều như vậy nhân khẩu. 50 triệu, Thủy Đức Tinh Quân hít vào một ngụm khí lạnh. Đại Thánh, người đùa giỡn hay sao? Tứ Đại Bộ Châu, nhân khẩu nhiều nhất Hán Triều, hiện tại cũng là 2-3 ngàn vạn nhân khẩu. Tại sao muốn nhiều người như vậy? Một thanh âm khác hỏi. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, hóa ra là Thủy Nguyệt Tiên Tử. Vì quy mô, Tôn Ngộ Không trả lời. Trong lòng hắn biết, theo cải cách thâm nhập, tương lai các ngành nghề sẽ càng ngày càng phân chia tỉ mỉ. Hoa Quả Sơn hoàn thành rồi lần thứ nhất cải cách, nhưng không thể hoàn thành lần thứ hai bởi vì nhân khẩu không đủ. Tiên quốc nhất định phải có đủ nhiều nhân khẩu, mới có thể tiến hành lần lượt cải cách, sinh ra đủ rất tinh tế phân công. Tôn Ngộ Không không biết 100 năm có thể hoàn thành bao nhiêu cải cách, cũng không biết cụ thể cần bao nhiêu người, nhưng ít ra đến làm tốt 50 triệu nhân khẩu chuẩn bị. Đại Thánh, thứ ta nói thẳng, Thủy Đức Tinh Quân nói rằng, đây căn bản không làm được. Trước tiên không nói nhân khẩu, bọn họ lương thực sản lượng cũng không đạt tới cái mục tiêu này. Nói tóm lại, trước tiên hướng cái mục tiêu này đi làm. Tôn Ngộ Không không để ý lắm, nói rằng, chỉ có chân chính đại quốc, có thể thay đổi toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu. Chỉ có lượng thể đủ lớn, mới có thể sản sinh to lớn từ hấp hiệu lực. Nhưng là Đại Thánh, chấm ngoặc kép, Thủy Đức Tinh Quân nhịn xuống chấn động, tiếp tục nói, người lấy thông thiên hà vì giới, liền đem Tây Lương Nữ Quốc cũng cắt vào ở bên trong rồi. Không sao, Tôn Ngộ Không gật đầu, ta đem Nữ Quốc vây quanh ở bên trong, chỉ cần không tiến vào bọn họ lãnh thổ, liền không tính can thiệp triều chính. Thủy Đức Tinh Quân không có gì để nói. Tôn Ngộ Không lập tức để hắn mang theo một nhóm tiên nhân đi thông báo quanh thân các quốc gia. Người muốn nghĩ làm cái gì? Thủy Đức Tinh Quân đi sau. Thủy Nguyệt Tiên Tử hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Người nghĩ đem Tây Ngưu Hạ Châu phát triển trở thành ra sao? Các Mỹ kỳ Mỹ, Mỹ nhân chi Mỹ, Mỹ Mỹ giữ cộng, thiên hạ đại đồng. Tôn Ngộ Không nói hết, lập tức lắc đầu. Đây chỉ là một lý tưởng, nhưng chung quy hay là muốn thử nghiệm. Chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt Tiên Tử khẽ cau mày, rơi vào trầm tư. Mấy ngày sau, Thái Thượng Lão Quân ở Linh Tuyền trên kiến một cái trận pháp, thay đổi nó đặc chất, sẽ không lại khiến người ta mang thai rồi. Tôn Ngộ Không từ Hoa Quả Sơn điều đi cái khác yêu quái lại đây. Nhóm đầu tiên lại đây người trong bao hàm La Sát Nữ. Đại Vương, La Sát Nữ nhìn thấy Tôn Ngộ Không đầu tiên nhìn, liền nói, ta nhà ở ngay gần. Tôn Ngộ Không sững sờ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói như vậy, nơi này cũng thật là Hỏa Diệm Sơn. Chẳng trách có thể thiêu lâu như vậy, nguyên lai phía dưới có linh khí. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.